Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Triệu Thi Nhiên cười thầm trong lòng, suýt nữa thì nói thật ra miệng. Đối với nàng mà nói, Thái Phó là thần tượng ước mơ nhiều năm. Nhưng ngày xưa trong lúc nguy nan, là Lục Bắc là người qua đường đứng ra, không câu hồi báo duỗi tay giúp đỡ nàng. So sánh cả hai với nhau, địa vị của thần tượng rõ ràng không bằng ân cứu mạng. Sư phụ này không bái cũng được. Mặc dù tâm của ngươi suy nghĩ nhu hòa, nhưng tính cách bướng bỉnh rất mạnh. Điểm này có phần giống ta. Hai lần thu đồ đệ đều bị cự tuyệt, Thái Phó không cưỡng cầu nữa, vất tay thu hồi Thái Ất Thiên Diễn Đồ, lập tức nhớ lại kinh lịch của hai ngày kêu phụ thân, khóe miệng chợt co lại. Nàng thừa nhận mình đã nhìn lầm rồi, Lục Bắc không phải thiên ma gì đó, thuần túy là một tên ti tiện đến vô địch, trông chờ vào số lượng lương tâm không nhiều lắm của hắn, trong tu tiên giới chỉ coi trọng vật chất này là không lý tưởng. Không ôm chí lớn, thích ứng trong mọi hoàn cảnh, ngoại trừ tư chất biết tròn méo ra, còn lại cái gì cũng sai. Thậm chí, nhớ tới ngày đó xong tu, Thái Phó cười lạnh liên tục, thầm mắng một câu nhát như chuột. Nhưng mà những thứ này đều không phải trọng điểm là có quá nhiều lúng túng. Nếu như cứ như thế này gặp nhau, chẳng phải sẽ càng thêm lúng túng. Hơn nữa Lục Bắc trong tay có quá nhiều ngọc giản ghi chép, toàn là những cảnh nghĩ lại mà kinh. Không thể để không mặc kệ, nếu không sớm muộn gì cũng rơi vào trong tay hổ nhị. Giết người diệt khẩu là không thể nào rồi. Nàng nhận được Lục Bắc tương trợ, thoát khỏi ma niệm cùng công pháp vây khốn. Phần nhân tình này nàng nguyện ý nhận, tuy rằng từng có hiềm khích nhưng cũng sẽ không biến thành lấy oán trả ơn. Vậy phải làm thế nào đây? Thái Phó cúi đầu nhìn Mộc Kỷ Đinh và Triệu Thi Nhân, vất tay quét ra bạch quang. Đợi hai người nhắm mắt té xỉu, sau đó thân hình chậm rãi thu nhỏ, thu hồi Thái Ất Thiên Diễn Đồ nằm ở trong đất cát nóng bức. Thuận tiện còn ném Thượng Thanh Kiếm cùng với cả Thanh Nhị Đăng qua một bên, thả lạc ấn của Nguyên Thần Lục Bắc ra, ẩn nấp bản thân tan biến vô tung. Một đạo hào quang màu trắng xuyên qua phá vỡ Nguyên Thần. Cơ Tín lấy kỳ pháp nhỏ máu trọng sinh, đoàn tụ thân thể, không có sở đấy pháp bảo Trường Kiếm, là một lần bị Tiên Thiên Kim Tinh đánh nát đầu người. Thiên tư của gã không bằng Thái Phó, của cải cũng không phong phú như vậy. Đối phó với Lục Bắc, toàn bộ quá trình đều bị áp chế mà đánh. Một lần thượng phong cũng không chiếm được, thậm chí có thể dựa vào cảnh giới lấy ưu thế kéo dài hơi tàn không đến mức chết. Nói đến cảnh giới, khỏi phải nói Thái Phó, ngay cả đám người Diêm Quân gã cũng không sánh bằng. Miễn cưỡng chống đỡ cũng không biết kéo dài được bao lâu. Bạch kiếm thiêu đốt thét dài, chiếu sáng hư không đen tối. Cơ Tín thần miên trọng thương, uể oải không phấn chấn, tùy thời đều có thể tan vỡ. Nếu không trốn, thực sự chết không có chỗ chôn. Nguyên Thần ký thác vào pháp bảo, Trường Kiếm phá không bay đi. Bỗng nhiên, vô tận hấp lực từ trên trời giáng xuống, Trường Kiếm bị một đạo chùm sáng định trên không trung. Cảnh tượng sau cùng mà Cơ Tín cảm ứng được, đó là một tòa bảo tháp màu tím từ trên trời giáng xuống. Người oánh chết Cơ Tín, thu được 300 triệu kinh nghiệm dựa vào phán định đẳng cấp đối thủ, cách xa lớn hơn 20 cấp, ban thưởng 300 triệu kinh nghiệm. Bỏ qua đẳng cấp cách xa ban thưởng, đánh chết Cơ Tín chỉ có 300 triệu, không khác gì kinh nghiệm thu được khi đánh bại kiếm hung Độc Cô. Nói cách khác, Cơ Tín nhắm vào Độc Cô cũng sẽ tương tự bị chém giết như nhắm vào Lục Bắc. Lấy thủ đoạn của ngươi, bổn tông chủ nguyện xưng ngươi là kẻ yếu nhất trong độ kiếp kỳ. Lục Bắc hư lạnh một tiếng, pháp bảo tên này cũng không có gì lợi hại, không có thần thông mạnh, chỉ thiếu chút nữa liền biến thành hạng người ba không, nhưng cũng cách không xa. Ngắn gọn đánh giá một câu, Lục Bắc phá vỡ hư không rời đi, mấy lần phá vỡ thông đạo bí cảnh phùng hợp đã tìm được Triệu Thi Nhân cùng với Lý Thái Thanh trong mênh mông đất cát. Thuận tiện còn nhặt được đại tẩu hôn mê bất tỉnh. Lục Bắc ngồi xổm xuống, vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Thái Thanh. Đầu ngón tay nóng đến kinh người, vội vàng mở ra tiểu thế giới của bản thân, lấy khí lạnh xua tan đi nhiệt độ cao. Tỉnh nào, ánh trăng chiếu tên mông rồi. Lý Thái Thanh lầm bầm một tiếng, vẫn còn ở trong mộng, quay người tiếp tục ngủ say. Lục Bắc thấy thế cũng không để ý tới nàng nữa, phất tay gọi Thượng Thanh Kiếm cùng với Thanh Nhị đang tới. Một lát sau trầm ngâm, tưởng tượng ra một trận ác chiến. Bởi vì nguyên nhân Mộc Kỳ Đinh, thần trí của Thái Phó thức tỉnh một lát, cầm hai kiện pháp bảo tùy tiện giết sạch bốn cá hợp thể kỳ. Sau đó nguyên thần bị vây khốn tiếp tục lâm vào ngủ say. Phỏng đoán nguyên do không trọng yếu, quan trọng là kết quả. Lục Bắc cảm ứng tồn tại lạc ấn nguyên thần lưu lại bên trong pháp bảo là dấu vết của hắn, động cũng không động, và lại chỉ có hắn, không có Thái Phó. Nhưng mà như vậy thì vấn đề đã đến, Thái Phó dựa vào cái gì để điều khiển hai kiện pháp bảo không có bất cứ liên hệ nào cùng nàng? Bởi vì tính mạng tương giao, thần vật có linh, trong lúc nguy cấp trung thành bảo vệ sao? Không loại bỏ khả năng này, dẫu sao nàng đã từng nói qua, trừ phi giết nàng, nếu không, không đoạt được pháp bảo của nàng. Lục Bắc liếc mắt nhìn Lý Thái Thanh, khóe miệng co quắp, vẻ mặt ghét bỏ vươn tay, bịt miệng đồng thời lấp kín hai cái lỗ mũi. Đầu tiên, hắn muốn xác nhận kết quả một chút, người này vẫn là Lý Thái Thanh mà không phải Thái Phó. Chẳng được bao lâu, Lý Thái Thanh sắc mặt nhẹn đến đỏ bừng vẫy tay đứng dậy, mờ mịt nhìn xung quanh một chút, tầm nhìn tập trung vào Lục Bắc, một cái bay nhào. Ôm không trúng. Lục Bắc sơ chân nháng một cái, nàng kề sát mặt đất trượt đi mấy mét. Chính là loại mặt phẳng trượt trên mặt phẳng. Lý Thái Thanh tức giận bò lên, từng bước tới gần Lục Bắc, đợi đủ cách gần, bay nhào đâm một cái vào trong ngực Lục Bắc. Thúc thúc, ta muốn ăn kẹo hồ lô! Thấy tràng cảnh này, Lục Bắc tự tin 10 phần, nhưng xuất phát từ cẩn thận, hắn vung tay vẫn áp dụng trình tự khảo nghiệm lần thứ hai. Không vội, trước lúc ăn hai người chúng ta thân cận một chút đã. Lục Bắc giơ tay túm qua, giống như túm lấy phần thịt vận mạng ở gáy vậy. Cầm cổ áo Lý Thái Thanh treo nàng trên không trung, bỏ qua hai cái bắp chân đạp tới đạp lui, lấy ra ngọc giản mở ra công năng thu hình lại. Nhanh gọi phụ thân! Lý Thái Thanh lập tức sững sờ, tình huống hơi có chút không trùng khớp cùng với dự đoán của nàng. Đã nói là lấy đi phần lịch sử đen tối, tại sao bây giờ giống như càng tăng thêm nhiều hơn vậy? Lúc trước ngươi gọi rất hăng hái nha, giờ không mở miệng được nữa rồi hả? Lục Bắc híp hai mắt lại, năm ngón tay túm chặt lấy ngọc giản. Một khi phát sinh biến cố gì, ví dụ như Thái Phó ra phải mất trí, mong muốn mạnh mẽ đoạt ngọc giản, hắn có lòng tin trong khoảnh khắc gần trước một bước thu ngọc giản vào không gian tùy thân. Cho dù là ngọc giản này bị đoạt đi cũng không sao, bởi vì nó trống không, bên trong căn bản không có lịch sử đen tối. Để tránh cho bị một mẻ hốt gọn, hắn tuân theo quy tắc không thể đặt tất cả trứng trong một giỏ. Mỗi lần thu xong hình ảnh đều đổi một cái, cho tới bây giờ số lượng ngọc giản cũng không nhiều lắm, mới 18 cái thôi. Nhưng mà... Lý Thế Thanh giơ tay lên trước ngực, hai ngón tay chỉ vào nhau, nhút nhát e lệ liếc mắt nhìn Lục Bắc nhỏ giọng. Lúc trước thúc thúc nói, nếu còn gọi phụ thân, sẽ không cần ta nữa. À đúng là ta đã nói như vậy, nhưng mà nơi này căn bản không có ai, căn bản không có người nào tỉnh dậy. Lục Bắc bày ra sự thực giảng đạo lý, khích lệ nói. Nhanh lên, thừa dịp các nàng còn chưa tỉnh, gọi nhiều thêm 2 tiếng, đợi khi các nàng tỉnh ngươi muốn gọi phụ thân ta cũng không cho phép. Phỉ, có quỷ mới muốn gọi. Phụ thân, gọi tao chút, ăn nhiều kẹo như vậy vô ích hả? Lục Bắc thò đầu dựng lỗ tai lên, tuổi còn nhỏ đã yếu đuối như vậy rồi. Tương lai, làm sao chính tay đâm Thái Phó báo thù rửa hận cho phụ thân? Làm sao thực hiện lời thề của ngươi đã lập ra? Phụ thân! Lý Thái Thanh nhìn khuôn mặt ti tiện đáng ghét ghé vào trước mặt, hít một hơi sâu kéo cuống họng gào lớn một tiếng. Sau khi gào thét xong, lập tức nhận kẹo hồ lô Lục Bắc đưa tới, bẹp bẹp cắn. Trên mặt cười hi hi. Lấy tính khí Thái Phó, lúc thần trí ngủ say tạm thời không nói đến, lúc thanh tỉnh bất luận thế nào đều không thể nhận giặc làm cha. Nàng làm ra bộ phận nguyên thần, mô phỏng chính mình thời kỳ lúc còn nhỏ tuổi, từ trên góc độ thứ 3 bàng quan nhìn một màn này. Không thể không nói, vô cùng bực mình. Lục Bắc vừa lòng thỏa ý thu hồi ngọc giản, kêu Lý Thái Thanh đi qua một bên đi chơi, còn mình thì nâng Triệu Thi Nhiên dậy. Triệu Thi Nhiên anh tỉnh lại, như bị một người đập một cục gạch vào sau gáy vậy. Cả người không còn thăng bằng, vô cùng chóng mặt, dưới lục bắc cắt tỉa hơn nửa ngày mới hỏi thăm được tình hình chiến đấu bên này. Cũng không kém nhiều lắm với suy đoán của lục bắc, sau khi nhìn thấy Mộc Kỳ Đinh bị bắt chịu khổ hành hạ, trên người chồng chất vết thương, Lý Thái Thanh phẫn nộ gọi thái phó đến, giống như chém rau thái dưa, giết chết 4 gã tu sĩ hợp thể kỳ. Về sau lại ôm đầu ọp lai, Triệu Thi Nhiên và Mộc Kỳ Đinh lại bởi vì chiến đấu ảnh hưởng hôn mê đến giờ. Thúc thúc, tặng món ăn bánh bao. Lý Thái Thanh bắt lấy ống tay áo lục bắc thuận tiện lau sạch kẹo đường dính trên tay. Trước kia ăn tạm 3 khay đi, tiết kiệm chút. Chúng ta không giàu như vậy, qua vài ngày nữa ta dẫn ngươi tới nhà tổ mẫu. Lão nhân gia rất có tiền, chúng ta tranh thủ trong vòng 100 năm, ăn cho bà ta nghèo luôn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Thái Thanh cứng đờ, vội vàng cầm bánh bao lấp kín miệng, vui đầu hổn hển cắm gặm. Triệu Thi Nhân trợn mắt há hốc mồm nhìn qua một màn này, nhỏ giọng thì thầm bên tai lục bắc, hỏi thăm đến cùng xảy ra chuyện gì. Vừa vặn Mộc Kỳ Linh âm u tỉnh lại, không thể chờ được tiến lên hỏi thăm lục bắc. Trong vòng 10 ngày biến mất, lục bắc đã làm gì với sư tôn? Nếu như có lời nào nửa gạt, nàng sẽ lập tức đi thiến hồ tam. Trước lời thề tàn nhẫn như thế, lục bắc không hề nghĩ ngợi, vội vàng lấy ra lời nói dối lừa gạt. Chi tiết bẩm báo là không thể nào. Hắn cứng đối cứng đánh thái phó bị thương nặng. Cái này vô cùng không hợp lý, đánh xong lại đôi kéo thái phó song tu, càng thêm không hợp lý. Vì để phù hợp với suy luận thực tế, gia tăng độ tin cậy phải đổi một phiên bản khác. Hắn và thái phó so tài, toàn bộ hành trình đều áp chế mà đánh. Sau khi đánh đập một hồi, thái phó lâm trận đột phá, xui xẻo thế nào liền biến thành bộ dáng như hiện tại. Phiên bản mới suy luận rõ ràng, có lý có cứ, Triệu Thi Nhân và Mộc Kỳ Đinh đều tin tưởng không nghi ngờ. Tiếp đó Mộc Kỳ Đinh liền đứng ra bảo vệ Lý Thái Thanh, lớn tiếng nói cho nàng biết nơi đây không có thúc thúc nào hết, càng không có khả năng có cái gọi nào đó. Tóm lại, hai tử không nên nhận thân thích lung tung, rất dễ bị người bụng dạ khó lường lừa gạt. Lý Thái Thanh thề phải nhận giặc làm cha, không thèm để ý tới Mộc Kỳ Đinh. Dưới ánh mắt khóc không ra nước mắt của Mộc Kỳ Đinh, nghe theo trên người đề nghị của thúc thúc tốt bụng, suy nghĩ tính khả thi của việc trục xuất nhiệt đồ ra khỏi sư môn. Trên người nhiều thêm một nhãn hiệu nữ nhân hư hỏng, Mộc Kỳ Linh trực tiếp tự bế, thật lâu không nói một chữ. Đồ tôn bên kia, đúng rồi gọi người đấy, đừng có buồn, dùng khuôn mặt đó nhìn ta. Tới đây, ta có lời hỏi người. Lục Bắc gọi Mộc Kỳ Linh, người sau không quan tâm. Thẳng đến khi Lục Bắc nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Thái Thanh, bảo là muốn đánh đòn, nàng mới tràn đầy giận dữ, một bước in một dấu chân tới phía trước. Sau 10 ngày, bây giờ cục diện của Quan Châu là như thế nào? Chiến sự vẫn chưa kết thúc ư? Chưa, nhưng ta nhận được nhiều lần thúc giục hỏi thăm vì sao sư tôn kéo dài thời cơ chiến đấu. Giải quyết việc chung, Mộc Kỳ Linh bẩm báo chi tiết. Thanh Càn chiếm giữ Quan Châu, đối mặt với Hoàng Cực Tông trùng trùng điệp điệp phong tỏa vây quanh, không chịu nổi áp lực tự chọn kết minh cùng với Tây Yến, biến thành thấp hơn một đầu, từ người hợp tác biến thành tiểu đệ. Tây Yến cũng bởi vậy đã tìm được lý do để can thiệp vào thế cục võ chu, can thiệp không nói can thiệp mà lấy thân phận người qua đường tốt bụng giải quyết mâu thuẫn, là trạm dài của tiểu đệ, cố gắng giành lấy lãnh thổ Tây Tam Châu của võ chu. Phía bên võ chu có đại chiến lược như thế, thân phận Mộc Kỳ Linh chưa đủ, tạm thời không tiếp xúc tới. Chỉ biết là tiền tuyến không ngừng xung đột, mỗi ngày đều có xung đột lớn nhỏ, tu sĩ hai nhà trước trận đối chọi, không thể nói là số lượng người lôi phụ huynh ra quá lớn, nhưng cũng là 100 người mang theo mẫu thân của nhau ra chửi. Không biết lúc nào thì song phương sẽ dừng thăm dò, trực tiếp mở ra đại quyết chiến. Điều kiện tiên quyết của đại quyết chiến đó là tìm được thái phó 10 ngày không có chút tin tức nào. Có chút không ổn. Tình huống bây giờ của thái phó ngươi cũng thấy rồi đấy. Đi trên chính là tặng đồng người. Khỏi phải nói giết người, không khiến người ta cười chết cũng đã tính cảm ơn trời đất. Lục Bắc thở dài một tiếng, nhìn Lý Thái Thanh nằm sấp phía sau ra sức nhét đồ ăn vặt vào trong miệng. Giống như ngoài miệng không có cửa vậy, vừa ăn vừa bỏ đi, bôi cho quần áo Lục Bắc đầy mỡ. Đưa đầu người qua liền thấy một mùi thơm nức mũi ngọt miệng. Cảnh tượng thật đẹp. Mộc Kỳ Đinh không dám nhìn tới, nhạt nhẽo nói. Vậy thì chỉ có thể bẩm báo chi tiết, trước tiên ta đưa sư tôn về kinh. Lời nói đến một nửa, Nàng ta đột nhiên sửng sốt giống như nghĩ tới điều gì, phủ quyết đề nghị của mình. Sư tôn có quá nhiều kẻ địch đối đầu ở Kinh Sư, nhất là Hoàng Cực Tông. Nếu như bọn họ thừa dịp hư nhược mà vào, chỉ bằng thực lực một mình ta rất khó bảo vệ an nguy của sư tôn. Nói đến đây nàng chăm chú nhìn Lục Bắc. Nhìn ta làm gì, ngươi không bảo vệ được, chẳng lẽ ta có thể hả? Lục Bắc liên tục lắc đầu, kiên quyết không nhảy vào vũng nước đục, bộ dáng trung quân ái quốc. Không sợ ngươi truyền ra, bổn tông chủ tới đây chuyến này chỉ vì bảo vệ Giang Sơn xã tắc Phó Chu, giải cứu quốc gia khỏi cơn nguy nan, trái tim ái quốc này không được phép trì hoãn nửa điểm, không có thời gian để thay tã cho sư tôn của ngươi. Mộc Kỳ Linh giận dữ, xắn tay áo lên muốn đồng quy vu tận cùng với Lục Bắc, bị Lý Thái Thanh ném đi như một bao cát, cõi lòng tràn đầy bi phẫn ngồi trở lại chỗ cũ. Thúc thúc, ta muốn ăn kẹo. Không phải vừa ăn bánh bao, tại sao còn đòi ăn nữa? Lục Bắc tức giận hai tiếng, lấy ra một sâu kẹo đưa lên đỉnh đầu, tiếp tục bày mưu tính kế cho Mộc Kỳ Linh. Thật ra vấn đề không lớn, nàng có thể tỉnh một lần, liền cho thấy nàng có thể tỉnh lại lần thứ hai. Nếu như tới Kinh Sư gặp phải Hoàng Cực Tông vô sỉ tập kích, người trước đừng hoảng hốt, xông lên đánh cho đầu rơi máu chảy, thái phó trong cơn giận dữ bùm một cái, cố gắng liền hoàn toàn tỉnh lại. Mộc Kỳ Linh trợn mắt nhìn thẳng, hồ tam hồ tứ cá mẻ một đứa đều không phải vật gì tốt. Thật ra còn một biện pháp. Lục Bắc nắm tay hò nhẹ, nhỏ giọng nói. Đi tìm nghĩa mẫu của ta, nàng khẳng định có biện pháp giúp sư tôn của ngươi tỉnh táo lại. Ý này rất hay, Mộc Kỳ Linh có phần động tâm, nhưng trong lúc này giống như nghĩ tới cái gì, trực tiếp lắc đầu phủ nhận. Ai cũng được, duy hồ nhị không được. Việc này nói dễ nghe thì thiếu nợ hồ nhị một cái nhân tình, nhưng nghĩ về chỗ xấu, chủ động mời hồ nhị tới thì hạ tràng sẽ càng thảm hơn. Vậy ta hết cách. Thật ra còn có một cách, đó là... Mộc Kỳ Linh đưa mắt nhìn Lý Thái Thanh phàm ăn, giống như cái bụng không đáy, khó xử. Quan Châu có đại năng độ kiếp kỳ, hoàng thất, chỉ cần tránh đi tai mắt của Hoàng Cực Tông, đối phương chắc chắn sẽ giúp đỡ sư tôn. Nghe không phải rất đáng tin cậy, tình huống của nàng ngươi cũng thấy rồi đấy, vạn nhất đối phương có ý nghĩ, chỉ cần một sâu kẹo hồ lô, nàng lại thêm một người phụ thân. Lục Bắc trách cứ nói. Vậy cũng tốt hơn so với việc thêm tổ mẫu. Mộc Kỳ Linh cũng là im lặng. Lời không thể nói như vậy, cách một đời càng quý, nãi nãi là quý tôn nữ nhất. Luận công phu mồm mép, 10 Mộc Kỳ Linh cộng vào cũng không đánh lại một mình Lục Bắc. Trực tiếp kết thúc cuộc thảo luận vô nghĩa này, muốn đưa Lý Thái Thanh đến Quan Châu, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ tiếp đón, cùng nhau đưa Lục Bắc đi qua. Lại nói, nhiệm vụ tiếp đón lần này có chút mơ hồ không rõ, Hồ Nhị không nhắc tới việc thái phó tới tiếp dẫn, nhìn thế nào cũng thấy là đẩy nghĩa tử vào trong hố lửa. Nhưng nếu chỉ nhìn kết quả, thái phó quả thực đã bị hố không nhẹ. Quận Bắc Mã, huyện Dũng Dương. Quận Bắc Mã là địa phương sau cùng nằm ở phía tây của Hiến Châu, cách tuyến phong tỏa hai châu không xa, cũng là địa điểm mà cao thủ độ kiếp kỳ hoàng thất ước định với thái phó. Vốn dĩ hai người đồng hành đi ra, thái phó tạm thời có hẹn vòng đi tới Tây Vương quận. Ngoài huyện Dũng Hương, mây mù che chắn giữa sườn núi, một tiểu đạo quán như ẩn như hiện. Bên trong, một nữ đạo mặc áo xanh khoanh chân ngồi trên giường mây, đầu giường treo một cây phất trần. Nữ đạo thần thái nhàn nhã, dung mạo xinh đẹp, dáng người đẫy đà, đạo bào rộng thùng thình khó khăn lắm mới che lấp được đường cong bị gió thổi tới. Gương mặt rất nghiêm túc, cũng rất tiên khí, nhưng dáng người lại làm cho người khác nhìn thấy mà miên man bất định, khiến cho người ta theo bản năng cảm thấy nàng không phải là người nghiêm trang gì. Chu Tu Thạch. Ngoài cửa có tiếng động nhẹ, người đến nắm giữ lệnh bài ấn ký. Chu Tu Thạch ngừng tu hành, thầm nghĩ cuối cùng cũng đến. Cầm lấy phất trần bên cạnh, cười cười nói thản nhiên, ra ngoài đón. Tiền viện ba nữ một nam, ba lớn một nhỏ, ba người đứng một người cưỡi. Ôi thái phó của ta ơi, ngươi cuối cùng cũng... Nụ cười của Chu Tu Thạch đông cứng trên mặt, ngạc nhiên nhìn tới thái phó phiên bản thu nhỏ, nhìn tới đầu lông mày của nàng, đúng là bản thân thái phó. Nhưng từ lúc nào mà khẩu vị thái phó tốt như vậy rồi hả? Tọa kỵ đang cưỡi, lại tìm từ đầu tới. Sau khi Mộc Kỳ Linh giải thích một phen, Chu Tu Thạch coi như đã hiểu được nguyên do, nghi ngờ nhìn Lục Bắc một chút, kêu tông chủ Thiên Kiếm Tông làm tọa kỵ tạm thời một chút, dắt lấy oa oa thái phó đang la hoảng vào trong tĩnh thất. Chu Tu Thạch, hình như đã nghe qua cái danh tự này ở đâu. Lục Bắc đưa mắt nhìn thân hình như mật đào đung la đung đay rời đi, thầm nghĩ ông trời hiểm ác, tiếp đó liền nghênh tiếp ánh mắt khinh bỉ của Mộc Kỳ Đinh nghiêm mặt. Khẳng định đã nghe qua, chỉ là tạm thời không nghĩ ra. Ngụy biện cho ai nghe thấy, người rõ ràng chỉ nhìn chăm chăm vào thân thể của người ta. Nghĩ lúc nào? Mộc Kỳ Đinh xì mũi xem thường, đồng thời âm thầm may mắn. May mà lúc sư tôn mất thần trí, thân hình cũng biến thành trẻ con. Nếu không thời gian 10 ngày, phỏng chừng sẽ phát sinh gì đó. Tĩnh thất. Lý Thái Thanh đi qua đi lại, trên gương mặt bánh bao non nớt tràn nhập trưởng thành không hợp cùng tuổi, cùng với cả ngưng trọng. Trên giường mây, Chu Tu Thạch nghe nói tiền căn hậu quả quả thực không thể tin được vào lỗ tai của mình. Một lát sau mới lắp bắp. Cho nên người song tu cùng hắn, vì ngăn nhờ đúng túng liền giả ngây giả dại đến giờ, còn một bực gọi hắn phụ thân. Sự thực thì đúng là như thế, nhưng không thể nói như vậy nha. Thái phó lạnh lùng liếc mắt nhìn Chu Tu Thạch, vô cùng chấn định. Ta mượn hắn trợ lực phá vỡ âm dương ngăn cách, chuyển giao cho hắn một tộc cơ duyên, để tránh thiếu người ta nhân tình. Như vậy, hai ta không ai thiếu nợ nhau. Về phần trang cảnh trước mắt, quả thực có chút bất đắc dĩ. Tạm thời nhận giặc làm cha, chờ đến lúc mây tan trăng tỏ, nhất định phải để hắn quỳ xuống xin tha. Người song tu cùng hắn, sau đó còn đợi hắn phụ thân. Thái phó không nói lời nào, cứ thế lạnh lùng nhìn Chu Tu Thạch, ánh mắt vô tình, tựa như đang nhìn một người chết. Chu Tu Thạch che miệng cười nhõng nhẽo, sau một hồi phân tán tâm tư phức tạp, tiến đến sờ cái đầu nhỏ của thái phó, không thể đắc thủ thổn thức. Nè, ta và ngươi quen biết nhiều năm như vậy, tên nam nhân kia sờ được, ta lại không sờ được, đúng là tình cảm cuối cùng vẫn sẽ phai nhạt mà. Không nói những lời nhảm nhí như thế này nữa, ngươi hẳn biết rõ, chỉ bằng hắn không làm loạn đạo tâm của ta được. Đương nhiên ta biết rõ. Chu Tu Thạch gật đầu, sau đó xoay chuyển lời nói. Nhưng mà vẫn là song tu cùng hắn, sau đó gọi hắn là phụ thân nha. Nói xong cả người lại cười run rẩy hết. Mí mắt thái phó giật giật, lật tay lấy ra thái ất thiên diễn đồ, muốn mời Chu Tu Thạch đi vào ở mấy ngày, tâm tư tình nghĩa lại ngày xưa ôn. Chu Tu Thạch không hoảng chút nào, quả thực luận thực lực và thủ đoạn, nàng ta tuyệt không phải đối thủ của thái phó. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Thái phó dám đụng nàng ta một chút, nàng ta liền dám gọi phụ thân thái phó bên ngoài đến đây cứu giá. Cùng lắm thì đồng quy vu tận. Việc vui này, hôm nay nàng định chắc rồi. Một lát sau, mắt thấy sức nhẫn nại của thái phó đã đến cực hạn. Chu Tu Thạch thấy tốt thì lấy, điều chỉnh sắc mặt. Từ sau khi ngươi vào cửa, ta liền phát hiện toàn bộ ma niệm trong cơ thể ngươi đều đã được tiêu trừ. Tuy rằng biết việc này không phải là ngươi mong muốn, nhưng cũng là tâm nguyện nhiều năm của ngươi. Bên mổ bên uống, rất khó nói là tốt hay xấu. Hoa nở, hai đóa, mỗi bên đều có một cành. Thái phó tự nhiên hiểu đạo lý của việc này, cho nên nàng không muốn tiếp tục trở mặt cùng Lục Bắc, dưới mắt chỉ muốn thu hồi ngọc giản. Từ đó, đường lớn tiếng thẳng trời, mỗi người đi một nửa, cho dù gặp lại cũng là người qua đường. Về phần tu luyện thiếu âm đến thái âm, sau đó thế nào chuyển tới thiếu dương, thái phó biểu thị vấn đề không lớn. Chuyện này sau đại nói, với tư chất và tài tình của nàng, nhất định có thể tìm ra phương pháp vạn toàn. Ngươi không còn ma niệm gây nhiễu, tính khí cũng tốt hơn nhiều so với thường ngày. Đổi lại trước kia ta trêu chọc giống như vậy, nhất định sẽ không thể thiếu được một phen đau khổ. Chu Thu Thạch nhàn nhạt lắc đầu, đầu tiên là chúc mừng thái phó thoát ly khổ hải, sau đó cũng là cau mày nói. Cuối cùng thì tiểu tử kia ẩn giấu thứ gì, làm cho ngươi kiêng kỵ như vậy, nhanh chóng nói ra để ta nghĩ biện pháp cho ngươi. Ngươi rõ ràng là muốn xem trò cười của ta. Thái phó trong lòng dạ biết rõ, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Khách quan so với Hồ Nhị, Chu Tu Thạch không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt hơn nhiều. Sau khi làm rõ sự tình ngọc giản, Chu Tu Thạch nghe thấy mà hai mắt tỏa sáng, vỗ vỗ bọc thép trước ngực, biểu thị việc này cứ để nàng ta xử lý. Nói xong nhanh chân bước ra ngoài tĩnh thất. Đi tới cửa, Chu Tu Thạch nghĩ tới cái gì, lấy ra phất trần khoác trên khuỷu tay dò hỏi. Tiểu tử kia có nhược điểm gì? Cái loại nhược điểm một lần đâm phát điền phá y. Háo sắc. Tiếng nói vừa hạ xuống, Chu Tu Thạch lập tức cười khanh khách, nghiêm trọng hoài nghi thái phó đen đủi. Có thể hoặc là nghĩ không làm, hoặc đã làm phải làm cho xong, cuối cùng kéo cả bản thân mình vào. Thái phó tốt của ta, ngươi có biết hay không, tiểu tử này có quan hệ thông gia cùng với một vị hậu bối của ta. Nghe ý tứ bên trong tộc đã tăng cao đến trình độ bàn luận hôn cả rồi. Ai xui xẻo như vậy? Chu Tài Lan, ngươi từng dạy bảo nàng ấy đọc sách viết chữ, đừng nói là còn không nhớ rõ nha. Thái phó trầm mặc, nàng đương nhiên nhớ kỹ người đệ tử này. Mặc dù Chu Tề Lan không phải đệ tử nàng thu vào môn, nhưng cũng chỉ điểm rất nhiều. Hai người gặp nhau, người sau còn phải xưng nàng một tiếng tiên sinh. Quan hệ thoáng cái liền phức tạp lên. Vì ngăn ngừa càng thêm phức tạp, nàng cũng càng thêm lúng túng, kiên định ngày sau hóa người qua đường cùng Lục Bắc, cả hai sẽ không gặp gỡ. Người nói chuyện nha. Mặc dù hắn háo sắc, nhưng có sắc tâm không có sắc đảm, ngươi chỉ cần để ý. Khoan, chờ chút, sao ngươi rõ ràng như vậy, nhanh chóng nói rõ, vừa nãy phải chăng, đã quên cái gì chưa kể. Nói nhiều tất nói hớ, thái phó ngậm miệng không nói, ước lượng thái ất thiên diễn đồ trong tay, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Chu Tu Thạch. Sát khí vần quanh trên cổ, động mạch chủ vô cùng đau đớn, Chu Tu Thạch một trận miệng đắng lưỡi khô, ngượng ngùng cười một cái, đẩy cửa rời khỏi tĩnh thất. Vấn đề không lớn, bên này hỏi không ra, có thể hỏi người bên nọ. Biệt viện cỏ xanh mượt mượt, trong nội viện có hai cây quả, một cây là táo, một cây khác vẫn là táo. Lục Bắc dùng tay chống cằm dựa vào bàn đá, căn dặn Triệu trưởng lão lấy đi mấy quả táo chín để cho trưởng môn giải khát. Triệu Thi Nhiên liên tục lắc đầu, lấy tầm mắt của nàng có thể thấy được hai cây táo này rất bất phàm. Một thế đối xứng ẩn giấu có ý cảnh cao thâm, hai cây mộc linh căn cực kỳ chân quý, chủ nhà không có ở đây làm sao có thể trộm quả mà ăn được. Không có biện pháp, chỉ có thể dỗ dành trưởng môn đi tới sau lưng Lục Bắc bóp vai cho hắn. Mộc Kỳ Linh lo lắng cho sư tôn, nhìn tẩu nam nữ như không khí đi qua đi lại trong sân. Thấy Chu Tu Thạch cười cười nói thản nhiên đi tới, lập tức bước nhanh về phía trước hỏi thăm. Sư thúc, tình huống sư phụ ta thế nào? Không cần lo lắng, mọi chuyện đều tốt. Chu Tu Thạch gật đầu cười. Bên kia Lục Bắc yên lặng không một tiếng động đẩy ra bàn tay trên vai, kêu Triệu trưởng lão khiêm tốn chút, đứng dậy đi về phía Chu Tu Thạch lấy lễ trưởng bối thì lễ. Chu Tu Thạch có phần hưởng thụ liên tục kêu Lục Bắc hô ba tiếng sư thúc mới thôi. Ngươi đi theo ta, về phần thương thế thái phó ta có mấy vấn đề muốn thương nghị cùng ngươi một chút. Thương nghị ở đây không tốt sao, tại sao cứ phải đi vào trong nhà? Lục Bắc nói thầm trong lòng nhưng vẫn đi theo Chu Tu Thạch đến trong nhà. Cửa phòng đẩy ra, mây mù tản đi, một khoảng không gian hai màu đen trắng giống như tranh sơn thủy chậm rãi trải rộng ra. Gần có tiếng thông reo, xa có một nhóm cò trắng bay lên trời, còn có cá nhảy ra khỏi mặt nước du động, giống như là một bức tranh thủy mặc. Cái bí cảnh này cũng thực là hiếm lạ. Lục Bắc âm thầm gật đầu, suy đoán đây hẳn là một kiện pháp bảo, tương tự cùng với bí cảnh phùng hợp hắn vừa mới thu vào tay. Nơi đây có giấu mấy tầng không gian, có thể để Chu Tu Thạch né tránh nỗi khổ lôi kiếp. Thật ra thái phó đã tỉnh. Chu Tu Thạch nói ngay vào điểm chính. Lấy cảnh giới bây giờ của nàng, trừ phi nguyên thần bị thương nặng, nếu không sẽ không ngủ say đông như thế, huống chi lần này nhân họa đắc phúc mượn nhờ song tu trợ lực công đức viên mãn nâng cao tu vi một bước. Cái này... Đầu Lục Bắc giống như chiếc trống lúc lắc lập tức phủ nhận. Nè sư thúc, chuyện song tu này từ đâu mà ra vậy? Lục mỗ thanh thanh bạch bạch, thái phó cũng là thanh bạch, ngươi không thể tự phỏng đoán chính mình đưa ra kết luận. Chính miệng nàng nói còn có thể là giả sao? Chu Tu Thạch ý vị thâm trường nhìn Lục Bắc, nụ cười nhàn nhạt không thay đổi. Không cần lo lắng, ta sẽ không truyền ra việc này, không ảnh hưởng tới danh dự trong sạch của ngươi. Ê, không hổ là tiền bối, nhìn thiệt chuẩn. Lục Bắc thầm nghĩ lại nghiêm mặt. Tiền bối đã hiểu lầm, thanh bạch của Lục Bắc không trọng yếu, thanh bạch của thái phó đại nhân mới trọng yếu. Nói có lý. Chu Tu Thạch không tỏ thái độ cau mày, mặc dù thái phó đã tỉnh nhưng cũng không có hoàn toàn tỉnh lại. Ta hỏi nguyên thần của nàng, nàng ấp úng chỉ nói gặp nhau đúng túng, trong tay ngươi ẩn tàng một vật làn nàng không biết phải làm thế nào, nếu không thu hồi, không còn mặt mũi gặp nhau. Còn đó lại chuyện tốt này. Lục Bắc nhíu lông mày lại. Nếu như lời này không phải là giả, 20 khỏa ngọc giản này, hắn nói cái gì cũng sẽ không buông tay. Thái phó đại nhân, ngươi cũng không muốn đồ vật bên trong bị truyền ra đi. Ta hỏi thái phó đến tột cùng là vật gì, nàng không có nói, chỉ nhờ ta phá hủy. Chu Tu Thạch bình tĩnh nhìn Lục Bắc, Đổi lại ngày xưa ân oán cá nhân như vậy ta sẽ không tiện đúng tay. Nhưng lúc này khác biệt, thế cục võ chu bất định, nhất định phải để cho nàng nhanh chóng tỉnh lại. Ý của tiền bối là... Ý của ta là... Chu Tu Thạch giơ tay khoác lên vai Lục Bắc, há miệng thổi một hơi, thông đồng làm bậy. Người cứ... người phân thứ đó cho ta một chút. Chúng ta trước tiên lừa gạt người tỉnh lại, đợi thế cục võ trụ ổn định, ta lấy ra thêm xem nàng làm trò cười. Hey, không hổ là biểu tỷ, chỉ một câu liền thành sấm truyền, họ Chu quả nhiên không một ai tốt. Lục Bắc lặng lẽ thả lai cho Chu Nhan, do dự một chút, rời xa cánh tay mềm mại trên bờ vai, nghiêm mặt nói. Sư thúc không nên như thế, bổn tông chủ là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, nếu như người cố ý trực tiếp xuất tiền liền được, hà tất lấy nhan sắc dụ dỗ coi rẻ chính mình, cũng coi thường bổn tông chủ. Có lý, nếu vừa xong ngươi không do dự hai cái, ta sẽ tin. Chu Tu Thạch thầm nghĩ buồn cười, đúng như thái phó nói, quả thực là mao đầu tiểu tử có sắc tâm, không có sắc đảm. Nhưng mà nói như vậy thì vấn đề đã đến, thái phó đã bỏ ra bao nhiêu đại giới mới thăm dò rõ ràng được cái nhược điểm này, có thể kỹ càng một chút hay không? Không có ý tứ gì khác, nàng chỉ đơn giản là muốn truyền ra bên ngoài. Không đợi Chu Tu Thạch hỏi, Lục Bắc nhanh chóng đi ra bên ngoài, khi ra tới cửa dừng bước chân. Sư thúc, thái phó đã công đức viên mãn, chính là không còn bị ma niệm quấy nhiễu nữa rồi hả? Tự nhiên, ngươi cũng thanh tỉnh rất nhiều, không hề cố chấp với giết. Ngươi đi đâu đây? Chớ vội, ta đi xuất tiền, chúng ta thương lượng chút. Đợi Chu Tu Thạch đuổi theo ra bên ngoài biệt viện, Lục Bắc đã đi tới tĩnh thất. Nhìn qua tiểu nha đầu nằm trên giường, thầm nghĩ duyên phận đã hết. Để tránh xung quanh có một vị nhân sĩ họ Chu nào đó quấy rối, Lục Bắc mở ra tiểu thế giới, lại lấy ra song huyền bảo đồ che giấu hành tung. Trong thế giới hai mặt đen trắng, hắn lắc lay tỉnh Lý Thái Thanh trong cơn mê ngủ, giơ tay đè chặt cái đầu bánh bao nhào tới, lấy toàn bộ đồ ăn vặt tồn kho ra. Thúc, cầm miệng, nhanh chóng ăn, ăn xong sẽ tung ngươi bay thật cao. Lý Thái Thanh nhìn qua thức ăn xếp thành ngọn núi nhỏ, ừng ực nuốt nhổ nước miếng. Thể hiện ra khẩu vị kinh người, ăn uống giống như mưa. Mặc dù không rõ Chu Tu Thạch đã dùng thủ đoạn gì, có bán nàng đi không, nhưng riêng kết quả, hết thảy vẫn theo quỹ đạo cũ. Quả nhiên, nàng tính kế ta. Lục Bắc mặt không đổi sắc, yên lặng chờ đợi người trong thời gian một chén trà. Sau khi Lý Thái Thanh nhét xong cái bánh bao cuối cùng, hai người ngồi đối diện nhau, bầu không khí đột nhiên lúng túng. Lý Thái Thanh giơ tay lên ngáp một cái, chạy về Lục Bắc muốn dỗ nàng ngủ. Người sau nghiêng người né tránh, thuần thục nhấc chân ngáng một cái, đưa mắt nhìn mặt phẳng dán mặt trượt ra ngoài. Hai màu đen trắng tản đi, tiểu thế giới bỏ chạy vô tung. Lý Thái Thanh đứng một mình trong tĩnh thất, phía trước cầm một cây kẹo hồ lô, bởi vì khẩu vị của ai đó cực lớn, cho nên cây kẹo hồ lô cành lá rậm rạp chỉ còn sót lại rải rác mấy sâu. Trên mặt đất 12 khoảng ngọc giản xếp đặt lung tung. Lý Thái Thanh thân hình cao dài, im lặng, nhìn qua cây kẹo hồ lô khẽ lắc đầu. Đi rồi không lưu luyến, quá khứ đã qua không hối tiếc, vọng tưởng dùng vật này làm loạn đạo tâm của ta, quả thực có chút ngây thơ. Nói xong, hợp trưởng nhanh thành đao, chảm mấy cây kẹo hồ lô làm hai nửa, gọi thượng thanh kiếm cùng với thanh nhị đăng tới, xóa đi dấu vết của Lục Bắc trong đó. Đợi kiểm tra xong 12 khối ngọc giản, xác nhận không sai, nàng phất tay phá hủy toàn bộ lịch sử đen tối của mình. Bàn chân nhẹ nhàng, dẫm đạp kẹo hồ lô vỡ ra vỏ bọc đường. Tới lần giơ chân thứ hai, thật lâu không cách nào hạ xuống. Cái này... Một chân này chậm trễ chưa từng hạ xuống, thái phó trầm ngâm một lát yên lặng không nói gì. Công pháp viên mãn, tâm cảnh trước sau tương phản cực lớn, cho nên nhất thời không xem xét bị chui vào chỗ trống. Nghĩ thông suốt nguyên do, nàng khẽ lắc đầu, bàn chân treo giữa không trung vững vàng hạ xuống. Bộ bộ sinh điên, tịnh hỏa trắng noãn tẫn thiêu toàn bộ những vật phẩm phiền lòng. Thứ loạn lòng ta không thể lưu lại, vật này dư thừa. Bình định bích trướng trong trái tim, tinh thần của thái phó sảng khoái, chăm chú nhìn về phía bên ngoài tĩnh thất. Có hay không một loại khả năng, nơi đây còn có một người dư thừa. Thần trí của thái phó thức tỉnh, người cao hứng nhất là một kỳ đinh, thương tâm nhất chính là Chu Tu Thạch. trò vui cười đến một nửa lại im bặt mà dừng. Nghiêm trọng hoài nghi Lục Bắc và Thái Phó cùng nhau làm giao dịch không thể cho ai biết. Việc vui thì việc vui, nhưng tiền tuyến báo nguy không cho phép nàng ta trì hoãn hơn nữa. Lập tức điều khiển đạo quán thu nhỏ thành từng giới, dịch chuyển biến mất không thấy gì. Núi Trúc Liêm. Núi non trùng điệp, kỳ phong dàn ra, vách núi dốc đứng giống như tầng tầng bình chướng đứng sừng sững, cao thấp trùng điệp, khe núi như hạp cốc vực sâu. Núi Trúc Liêm chính là địa điểm ước định gặp mặt giữa Hoàng Thất cùng Hoàng Cực Tông. Theo lý thuyết, song phương đã vứt bỏ hiềm khích lúc trước, vốn nên bỏ ân oán ngày xưa qua một bên. Binh quý thần tốc, lúc ở Kinh Sư đã chế định tốt kế hoạch tác chiến. Nhưng hai phe đều không làm như vậy, ăn ý đi đến tiền tuyến lại có cân nhắc khác. Bởi vậy có thể thấy được vứt bỏ hiềm khích cái gì đó đều là nói chơi một chút mà thôi. Trước khi trừ ngoài mà không an trong, chiếc chiến xa buộc cùng trên một cây dây thừng của Võ Chu cũng không chạy được. Coi như vẫn còn có chỗ may mắn, Hoàng Thất và Hoàng Cực Tông đều là họ Chu. Nếu không chiếc chiến xa cưỡng ép kết hợp này chạy được đến cuối hay không, còn phải bàn bạc thêm. Trên vách đá, không gian nổi lên rung động, trận pháp phòng ngự kéo xa hơn 100 dặm. Đạo quan nhỏ từng chút hiện to ra, rơi trên một chỗ ngọn núi tầm thường, thu liễm rung động, vầng sáng trong trận pháp không còn, thấy núi như thường, dường như cái gì cũng chưa từng phát sinh. Một lát sau, lấy Chu Kính Lê cầm đầu, vài tên tu sĩ hợp thể kỳ đã tìm đến, thấy Chu Tu Thạch cùng với Thái Phó, mọi người đều hung hăng thở nhẹ ra. Quá biết hành hạ người rồi, tới muộn trọn vẹn 10 ngày. Chu Kính Lê cũng không có biện pháp, cười khổ tiến lên, khom mình hành lễ với Chu Tu Thạch thế hệ nãi nãi, nói rõ mình đào Hoàng Cực Tông bên cạnh. Chu Mục và Chu Xiêm, hai vị đại năng độ kiếp kỳ đã tới. Ngay vào 7 ngày trước, kéo dài 3 ngày mới đến. Kết quả phát hiện mình vẫn đến sớm một bước, cho nên mấy ngày nay sắc mặt rất kém. Về phần nguyên nhân Chu Tu Thạch và Thái Phó bị trễ, Chu Kính Lê không dám nói, cũng không dám hỏi, coi như hết thảy không phát sinh. Muộn 10 ngày không thể nào kéo dài hơn được, hai phe lập tức gặp mặt xem xét lại kế hoạch hôm đó. Bên tay trái phía trước nhất có hai cái bồ đoàn, phân biệt là hai vị độ kiếp kỳ Chu Mục và Chu Xiêm đang ngồi. Người phía trước thân hình thon dài, y phục màu thủy mặc, nhìn qua có tư thái thanh tao lịch sự, khí chất hơi có vẻ âm nhu. Người sau mặc huyền vân tụ mây, eo thắt đai ngọc, thân hình cao lớn khôi ngô. Giờ phút này mí mắt buông xuống, cương quyết lạnh thấu xương, có một cỗ bá đạo cao cao tại thượng. Tổng hợp lại, mỗi người lão Chu gia đều là nhân trung long phượng, vẻ bề ngoài đều không kém. Phía sau hai người bốn cái bồ đoàn đặt ra, ba cái ngang bằng, một cái khoác thoáng gần phía trước, vẹn vẹn rớt lại phía sau Chu Mục và Chu Xiêm nửa bước. Trong bốn người có ba người là Lục Bắc từng quen, đó là Lục Chu, Chu Nguyên và Bộ Tử Sư. Bộ Tử Sư bởi vì nguyên nhân thân phận, chỗ ngồi ngay ngắn phía trước nửa bước. Một người nam tử ngồi trên bồ đoàn sau cùng, mặt lạnh như xương, lông mày lửa đốt, hai con ngươi đen nhánh giống như là hai cái hàn đàm sâu không thấy đáy, tản ra lưu ảnh không thể nắm lấy, cũng có âm lãnh khiến cho người không rét mà run. Chu Điệu. Tư cách là một phương chủ lực của trận chiến này, trên núi Trúc Điêm có không ít cao thủ Hoàng Cực Tông, cũng có người quen của Lục Bắc. Ví dụ như Đại Thống lĩnh Chu Huân và Đại Cản sự Hạ Nguyệt Thiền ở Hiến Châu. Thân phận đầy đủ, thực lực chưa đủ, không sợ tới cánh cửa của trận chiến này. Sau nửa chén trà nhỏ, Chu Tu Thạch cười nói thản nhiên thong dong đến chậm. Thấy người bên phải không có vật gì, vất tay lấy ra mấy cái bồ đoàn. Bốn cái phía sau, ba cái phía trước. Chu Tu Thạch và Thái Phó khoanh chân ngồi xuống. Lục Bắc nhìn chung quanh một chút, chen người đẩy một tên tu sĩ hợp thể kỳ Chu ra rời khỏi chỗ, đặt mông ngồi bên cạnh Chu Kính Đê, vị trí vừa vặn sau lưng Chu Tu Thạch. Trước khi xuyên không, hắn ghét nhất là dự họp lớp. Sau khi xuyên không, chỉ cần không phải hắn chủ trì, vẫn là ghét nhất họp. Được Chu Tu Thạch mời đến để ngồi xem, trong quá trình xem họp buồn tẻ không chút thú vị nào. Nếu không tìm một địa phương có núi non trùng điệp để cho mình tập trung lực chú ý, sợ là không mở mắt ra được. Hội trường đang nghiêm túc lại vang lên tiếng ngáy. Chu Tu Thạch rất tốt, nhìn ngang thành đỉnh thành ngọn núi, cao thấp đều không giống nhau. Nhìn núi sông xinh đẹp tuyệt trần, làm cho người ta lưu luyến quên lối về, vừa vặn có thể dùng để chống buồn ngủ. Còn ngọn núi Thái Phó cũng không phải không được, núi không cao cho lắm nhưng lại có tiên linh, cũng có thể là đất thiêng nảy sinh hiền tài. Thế nhưng nữ nhân này bay quá cao rồi, cao cao tại thượng không chịu rơi xuống. Nàng thanh cao, nàng tài giỏi, lúc nhìn người không coi ai ra gì, lấy kẹo mạch nha từ nàng khi thích nhất còn bé ra khiêu khích cũng bị coi là không khí. Lục Bắc sẽ không tự làm mất mặt. Vẫn là chỗ ngồi trước mắt này tốt. Đỉnh núi cao, hạp cốc dốc liên miên, chắc chắn có đại gian đại ác, cần có nhân sĩ chính đạo nghiêm cẩn trông giữ. Tu sĩ hợp thể kỳ bị Lục Bắc chen khỏi chỗ há hốc mồm, ngó quanh cả buổi, chỉ còn lại chiếc bồ đoàn cuối cùng bên cạnh người Chu Tu Thạch. Lại nhìn xuống các đồng điêu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi chảy xuống. Chỗ ngồi của độ kiếp kỳ, người khác há lại có thể ngồi. Về sau, có muốn đi đường ban đêm nữa không? Lục Tông Chủ, đây mới là chỗ ngươi nên ngồi vào. Chu Tu Thạch chậm rãi quay người, kéo căng vạt áo bào, cao thấp đều có dụng tâm hiểm ác. Lục Băng kinh ngạc liếc mắt nhìn Chu Tu Thạch, thầm nghĩ đã bà này lại tính kế mình. Suy nghĩ một chút đứng dậy ngồi bên cạnh Chu Tu Thạch. Thân phận bên ngoài của Chữ Châu Lục Mỗ rất nhiều, đệ tử bị vứt bỏ của Lăng Tiêu Kiếm Tông, trưởng môn Vũ Hóa Môn, Chữ Châu Đinh Mỗ, Nhạc Châu Lâm Mỗ, đủ loại tạm thời không đề cập tới. Tạm thời mọi người mới biết có ba, Tử Vệ Huyền Âm Ti, Thống lĩnh Hoàng Cực Tông, Công Chủ Thiên Kiếm Tông. Lần này hắn tới tham gia hội nghị chính là dùng thân phận đệ tử Tử Vệ Huyền Âm Ti, tiêu chuẩn phe bảo hộ Hoàng Thất, không đúng, là phe Trung Quân Ái Quốc bảo vệ Hoàng Thất. Đi theo phía sau mông Chu Tu Thạch, ôm đùi dài, tùy thời đặt đầu người đoạt kinh nghiệm, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ làm mũi nhọn phía trước. Nhưng bây giờ Chu Tu Thạch nhắc tới thân phận Tông Chủ Thiên Kiếm Tông, hắn chỉ có thể đi lên phía trước. Đường đường là chủ nhân của Thiên Kiếm Tông, truyền nhân của Khí Ly Kinh, bờ mông quyết định hết thảy, hắn không muốn đi lên cũng phải đi lên. Đặt mông ngồi xuống, Lục Bắc lập tức thấy được bộ tử sư ngay phía trước, nhếch miệng cười một cái, hàm răng trắng như tuyết lóe sáng, sắc mặt đối phương tái nhợt, nhớ lại cái đêm mưa sa gió táp, chột dạ cúi đầu. Nguyên lai vị này chính là Lục Tông Chủ, bổn trưởng lão nghe qua danh tiếng Bất Thủ Kiếm Ý, hôm nay vừa thấy cũng là... Chu Mục vui vẻ hiền lành, lời nói đến một nửa im lặng không đánh giá tiếp. Ngược lại dò hỏi, thất kính, thứ cho bổn trưởng lão kiến thức nông cạn, chỉ biết ngươi ngồi vào chỗ này đều là độ kiếp kỳ, nhưng không thấy Lục Tông Chủ đã có tu vi độ kiếp kỳ nha. Như cây đinh mềm, không đau không ngứa, xem như rất biết ăn nói. Coi như cũng được đi, độ kiếp kỳ gì đó hai ngày trước vừa làm thịt một cái. Lục Bắc nhướng mày suy nghĩ hồi lâu, lấy ra một thanh trường kiếm. Chỉ biết người nọ họ Cơ, cụ thể là gì thì người nọ nói một tiếng à đã chết, bổn tông chủ không kịp hỏi, có khả năng là Cơ à đi. Kiếm này tên Văn Trùng, theo như lời Lục Tông Chủ thì người nọ không gọi là Cơ à, là Cơ Tín của Hoàng Thất Tể Yến. Chu Tu Thạch tốt bụng giải thích. Thì ra là thế, bổn tông chủ còn kỳ quái tại sao có thể khiến cho người ta gọi là Cơ à chứ. Đa tạ đạo hữu giải đáp nghi vấn, là bổn tông chủ kiến thức nông cạn, kiến thức nông cạn. Ồ, không phải là Cơ A3 sao? Tại sao Cơ A thành Cơ A Ni rồi? Cái gì Cơ A3? Là ai? Cơ A Ni lại là ai? Bên này kẻ hát người sướng, Chu Mục đối diện cũng không nhiều lời nữa. Văn Trùng Kiếm sẽ không làm giả, pháp bảo của độ kiếp kỳ. Mặc dù Lục Bắc không phải tu sĩ độ kiếp kỳ, đã có năng lực chém giết tu sĩ độ kiếp kỳ, không cần về sau, hiện tại đã có tư cách địa vị ngang hàng cùng gã. Chu Điệu, ngươi cũng đi lên đây ngồi đi. Chu Mục chậm rãi. Lục Tông Chủ là nhân tài mới xuất, tuổi trẻ tuấn kiệt, là kiếm tu nghìn năm mới có một. Tuy ngươi có tư chất không tầm thường, nhưng so sánh với Lục Tông Chủ cuối cùng vẫn kém không ít. Có cơ hội nhớ thỉnh giáo Lục Tông Chủ chút ít. Vâng. Nam tử ít lời, sau khi đáp xong liền di chuyển bộ đoàn lên trước. Hai mắt đối mặt cùng với Lục Bắc, chặn sau lưng bộ tử sư. Chu Điệu lúc còn trẻ đã có thanh danh là võ đạo thiên tài, tu luyện thượng cung thập tuyệt, thông hiểu đạo lý, trăm tuổi đã đột phá cảnh giới hợp thể kỳ, có thể lấy tu vi hợp thể kỳ đối chiến độ kiếp không rơi vào thế hạ phong. 10 năm trước trong cuộc thi đấu giữa các thiên tài các phương trong thánh địa nhân tộc, là người đứng đầu trong danh sách, lấy về uy danh kinh thế cho võ chu, Hoàng Thất cũng khen thiếu niên anh hùng, không xích miệng. có độ kiếp kỳ Hoàng Thất Suy Đán, lấy tư chất Chu Điệu, trong vòng 3 năm nhất định bước qua cánh cửa độ kiếp, nghênh đón lần đầu tiên trời giáng ngũ đôi trên con đường tu tiên. Thiếu niên 100 tuổi nghe có chút vô nghĩa, nhưng tu tiên chính là như vậy. Trảm Hồng Khúc còn là thiếu nữ kiếm đạo 150 tuổi đấy. Lão đầu, định ý trong mắt ngươi rất mạnh nha. Lục Bắc đối mặt Chu Điệu, không biết thiếu niên phía trước chỉ vẻn vẹn có 100 tuổi, chỉ biết hợp thể kỳ phổ biến đều là một đống tuổi tác, cho dù là sư tỷ Bạch Cầm. Ví dụ cái này không thỏa đáng, đổi thành Trảm Nhạc Thiền, lão già kia chính là hợp thể kỳ, mấy trăm tuổi rồi, dùng cái này suy ra, Chu Điệu trước mặt cũng là một lão già họp hẹm. Trừng mắt hai cái, Lục Bắc chẳng muốn phản ứng với lão già họp hẹm, tầm nhìn phóng qua, âm chắc nhìn bộ tử sư. Tiếp đó tầm nhìn lại bị ngăn lại, Chu Điệu chen mặt mình vào giữa màn ảnh. Vừa bắt đầu, Lục Bắc không để trong lòng, chỉ coi như người này tâm hào thắng quậy phá, mấy lần về sau hắn phát hiện có chỗ không đúng. Địch ý tới rất kỳ quặc, rõ ràng là một người có chuyện xưa. Cụ thể là chuyện xưa gì, Lục Bắc không bổ ra rất nhiều. Nhưng mặc kệ trong câu chuyện xưa nào, người nắm giữ nguyên bộ sưu tập ảnh chân vung VIP kim cương của bộ tử sư lại bắt ả là huyết thệ là hắn, đều sẽ sắm vai hình tượng lão vương hàng xóm không tính vẻ vang nào đó. Lý nào lại như vậy, đường đường là chủ nhân của Thiên Kiếm Tông, nhân vật nâng lên đại kỳ của trận doanh chính nghĩa, sao có thể cầm lấy kịch bản của lão vương nào đó được? Không được, đợi họp xong, phải hẹn bộ tử sư ra gặp mặt nói chuyện. Đêm nay phải giải thích việc này cho rõ ràng. Nghĩ thông suốt việc này xong, Lục Bắc lại nhìn Chu Diệu. Trong lúc vô hình nhiều hơn một nỗi kinh miệt, cảm giác về sự ưu việt tự nhiên sinh ra, trực tiếp để cho người sau không hiểu được đầu mối. Trong giây lát, Chu Diệu hiểu ra, khóe miệng giữ tợn trong tên, thầm nghĩ đúng ý của gã. Đêm nay trong khu rừng nhỏ, ai không tới, người đó là tôn tử. Hội nghị bắt đầu, toàn bộ hành trình của Lục Bắc đều là mắt to trừng mắt nhỏ với Chu Điệu. Thỉnh thoảng nhìn ngọn núi bên cạnh, bị hỏi thăm ý kiến cũng đều ừ gật đầu, biểu thị mọi người cái gì cũng đúng. Thẳng đến khi hội nghị kết thúc, hắn một chữ cũng không nghe lọt. Cái gì? Bổn tông chủ lĩnh một đội quân xuyên thẳng trung lộ, dụ dỗ độ kiếp kỳ thanh càn hiện thân. Trong đạo quán, Lục Bắc trừng to mắt chỉ vào mình, không thể tin bị người khác vác ra làm đại biểu. Nghị quyết lúc nào, ai đề xuất, lúc ấy ta cũng ở hiện trường, sao ta lại không biết? Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 138 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.